tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 97, bờ biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức của tôi dần trở lại, có vẻ như tôi đã ngủ say trong một thời gian dài. Mí mắt của tôi nặng trĩu, các khớp xương của tôi đau nhói. Tôi không thể cử động tay và chân của mình. Khi cố dùng sức để di chuyển, tôi có thể nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ cơ thể. Vô vọng rồi sao, nó thực sự không đau, nhưng cảm giác chẳng dễ chịu tí nào. Và tôi cứ bị như thế trong vài tiếng tới, hoặc thậm chí là vài ngày. Sau khi cảm nhận lại được cơ thể của mình, tôi mở mắt ra. Một vùng biển xanh biếc trải rộng khắp tầm nhìn của tôi. Có vẻ tôi đã bị dòng sông đẩy ra tới tận biển, rồi bị đánh dạt vào bờ như hiện tại. Tôi nghĩ mình nên vui mừng vì vẫn còn sống nhỉ. Trong khi ý thức vẫn còn tỉnh táo, hãy kiểm tra trạng thái của bản thân nào. Sẽ không buồn cười chút nào nếu một vài kỹ năng của tôi bị cướp mất bởi con slide đó. Erosia, loài Black Dragon, rồng tai ương, trạng thái, bình thường, cấp độ 20, 75, HP, 249, 249, MP, 192, 192, công, 239, thủ, 178, sức mạnh phép thuật 164, nhanh nhẹn 161, hạng B kỹ năng đặc thù, vảy rồng, cấp 5 thần ngôn, cấp 4 ngôn ngữ, Lisa, cấp 3 bay, cấp 5. Bụi vảy rồng, cấp 4 thuộc tính bóng tối, cấp ác long, cấp hồi HP tự động, cấp 3 nhận thức, cấp 2. Kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 4 kháng rơi, cấp 5 kháng đói, cấp 4 kháng độc, cấp 5. Kháng cô đơn, cấp 6 kháng ma thuật, cấp 3 kháng thuộc tính bóng tối, cấp 3. Kháng thuộc tính lửa, cấp 2 kháng sợ hãi, cấp 2 kháng thiếu oxy, cấp 3. Kháng tê liệt, cấp 2. Kỹ năng cơ bản, lăn, cấp 6 kiểm tra trạng thái, cấp 5 hơi thở thiêu đốt, cấp 5. Huyết sáo, cấp 1 nắm đấm rồng, cấp 3 hơi thở tai ương, cấp 3. Nanh độc, cấp 3 móng vuốt tê liệt, cấp 3 đuôi rồng, cấp 1 hống, cấp 1. Sao rơi, cấp 2 kẹp hạt rẻ, cấp 3 hóa nhân thuật, cấp 3 kamaitachi, cấp 1 thủ đề vũ, cấp 2. Danh hiệu, con của vua rồng, cấp chứng di động, cấp kẻ vụng về, cấp 4. Tên ngốc kỳ lạ, cấp 1 chiến binh, cấp 4 kẻ diệt tai họa, cấp 3. Kẻ nói dối, cấp 2 vua tránh né, cấp 1 kẻ cứu vớt tâm hồn, cấp 5. Anh hùng nhỏ bé, cấp 5 con đường tả, cấp 6 thảm họa, cấp 5. Kẻ chạy trốn hèn nhát, cấp 2 quý ngài đầu bếp, cấp 3 vua hèn hạ, cấp 4. Can đảm, cấp 2 phàm ăn, kẻ gyota ếch khổng lồ, cấp 1 thợ làm gốm, cấp 4. Trùm băng đẳng, cấp 1 quyền can thiệp Laplace, cấp 1. Tôi chố mắt và nhìn lại lần nữa, chỉ số của tôi đã nhảy vọt kể từ lần cuối tôi kiểm tra nó. Từ hạng D tôi đã bỏ qua hạng C để lên thẳng B, đặc biệt là sức tấn công của tôi cũng đã tăng lên rất nhiều. Các con số đã vượt qua mốc 200 điểm, với điều này, rồng đá nhỏ cũng chẳng là gì so với tôi nữa. Tôi không thấy mình bị mất đi kỹ năng nào cả, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm một chút rồi, tôi không nghĩ mình có thể chịu được nếu kỹ năng lăn bị cướp mất. Thực sự không quá chút nào khi nói rằng lăn, San là bạn đồng hành không thể chia lìa của tôi. Sau tất cả, nó cũng là kỹ năng chứa nhiều kỷ niệm giữa tôi và thằn lằn đen. Kỹ năng cơ bản kẹp hạt rẻ đã tăng lên cấp 3, trong khi danh hiệu anh hùng nhỏ bé đã lên cấp 5. Cấp độ của tôi cũng đã tăng lên đáng kể, vậy là điểm kinh nghiệm sau khi đánh bại con slide đã được thêm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen, cái chết của con slide theo mình vẫn còn là một nghi vấn, bởi lần cuối Min check trạng thái bản thân thì ẻm mới chỉ cấp 1, trong khi số quái vật mà Min đã gyota ếch còn có rồng đá và mấy con sói maha nữa. Tôi cố nhớ lại hành vi của con slide mà mình đã suýt quên mất sau một giấc ngủ dài. Mặc dù không có thời gian suy nghĩ trong lúc chiến đấu, tôi nhận thấy có vài điểm kỳ lạ từ anh bạn đó. Dường như đôi lúc nó có những hành vi giống như một con người, luôn mồm nhắc đến mấy thứ đại loại như kỹ năng, chỉ số, và tăng khả năng kháng, có vẻ như nó biết về sự tồn tại của bảng trạng thái. Điều quan trọng nhất là con slide đó vốn không biết về mức độ nguy hiểm của thằn lằn đen, nhưng ngay sau khi bị trúng độc nó liền tìm cách cướp lấy kỹ năng giải độc của em ấy. Trong mớ kỹ năng khổng lồ mà con slide có, tôi cho rằng kiểm tra trạng thái cũng nằm trong số đó. Không lẽ, nó cũng có kỹ năng thần ngôn sao? Mặc dù lúc ấy tôi không thể nghe rõ được, dường như con slide có nhắc đến gã thần bí ẩn đó. Nói đến việc con slide cũng có ý chí riêng, tôi không thể nghĩ ra lý do tại sao nó lại tỏ thái độ tôn trọng với gã thần ngôn đến vậy. Nó đã thấy được điều gì đó sao? Nếu vậy, con slide đó cũng là người luân hồi như tôi sao? Cơ mà từ hồi gặp nó lần đầu tiên ở trước cửa hang, tôi đâu thấy nó sở hữu kỹ năng kiểm tra trạng thái nhỉ? Nếu không phải có được do bẩm sinh, có thể nó đã lấy được kỹ năng này bằng cách nào đó. Dựa vào những gì đã xảy ra, tôi khá chắc chắn với những giả thuyết của mình. Vì con Sly cũng xem được bảng trạng thái của tôi, nó hẳn đã thấy rằng tôi cũng có thần ngôn, nhưng dường như nó không hề có ý định trao đổi thông tin với tôi một cách ôn hòa. Có thể con Sly được gã thần ngôn, sủng ái, nên nó không cần lo lắng về điều đó. Dù gì đi nữa, con Sly cũng đã bị tiêu diệt, tôi sẽ không có cơ hội để kiểm chứng những giả thuyết của mình. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra cuối cùng cũng chỉ là một mớ giả thuyết mà thôi. Nó đã điều khiển Dus và lũ Maha bằng cách nào, tại sao tôi không thể xem được bảng trạng thái của nó một cách rõ ràng, tất cả chỉ còn là những câu hỏi không lời giải đáp. Dựa theo những gì tôi biết về thần ngôn, liệu gã có ảnh hưởng xấu gì đến nhân cách của con Sly hay không? Nhúng tay vào sâu như thế, liệu mục đích thực sự của gã sau tất cả chuyện này là gì? Dù những dòng tin nhắn hiện ra trong đầu tôi bằng giọng điệu vô cảm, tôi chắc chắn rằng gã cũng có ý chí riêng của mình. Nghiêm túc đấy, ngươi là ai hả? Kỹ năng đặc thù thần ngôn cấp 4 không thể giải thích. Câu nói hay nhất trong ngày của ngươi đó à, mặc dù gã có thể đưa ra những lời giải thích liên quan đến hệ thống, có vẻ sẽ còn rất lâu nữa để tìm được câu trả lời mà tôi muốn. Dù tôi có cố giao tiếp bao nhiêu lần đi nữa, gã vẫn luôn cố tình đưa ra những thông tin nhỏ giọt theo một chiều. Có lẽ tôi nên tập trung vào vấn đề trước mắt thì hơn. Nếu lần sau có một ai đó giống như con Sly xuất hiện, tôi sẽ cố gắng bắt chuyện nếu họ đủ thân thiện. Giờ thì tôi cần phải ưu tiên xem xét khu vực xung quanh chỗ này. Tập trung tìm được nơi ở trước, sau đó sẽ tiến hành thu thập thức ăn. Với thể trạng hiện tại tôi sẽ cần gấp 3 lượng thức ăn so với trước đây, cũng bởi vì tôi đã ngủ quá lâu rồi. Tôi sẽ rất cảm kích nếu có con quái vật nào đó ở gần đây vừa dễ bắt lại vừa ngon lành. Cách chương.